Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 19. Còn thật nhiều, bất quá ngắn ngủi mấy phút thời điểm. Đại lượng hồng thủy liền đem Emiya chế tạo ra hố to cho lấp kín. Senju Hashirama, Rasa, Baki, Chiyo, Ichikawa có một cái tính một cái. Trong mắt chừng đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này sao có thể? Huyễn thuật, ta nhất định là chúng huyễn thuật. Baki nhìn thấy cái này một màn sau làm sao cũng không chịu tin. Tưởng con mắt của mình, cùng cái khác mấy cái ảnh cấp bậc cường giả so ra. Vẫn là quá mức trẻ. Senju Hashirama liên tục xác định mình không có chúng huyễn thuật về sau. Kìm lòng không được cười khổ bắt đầu. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể triệu hồi ra khủng bố như vậy hồng thủy. Mặc dù S cấp bậc nhẫn thuật có thể dễ như trở bàn tay triệu hồi ra một đầu thủy long, nhưng so với Aqua chỗ triệu hoán hồng thủy, quả thực cũng không phải là cùng một cấp bậc. Cái này đã hoàn toàn không phải nhẫn thuật, là thần tích a. Cái kia gọi là Aqua nữ hài tử đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nào, Emiya, ta làm rất tuyệt đi. Aqua lấp kín hố to, đem biến thành hồ nước về sau. Dương Dương đắc ý nhìn xem Emiya. Emiya phủi tay nói ra. Không hổ là Aqua, siêu lợi hại, đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là thủy chi nữ thần a. Aqua cái mũi đều nhanh muốn vểnh đến trên trời. Một bên Senju Hashirama chờ người chẳng những không có hoài nghi, ngược lại một mặt thoải mái dáng vẻ. Trách không được có thể triệu hồi ra kinh khủng như vậy hồng thủy. Nguyên lai là thủy chi nữ thần a. Mỗi một người bọn hắn đều có dạng này ý nghĩ. Emiya xem thấu Senju Hashirama đám người ý nghĩ về sau, cũng không có uốn nắn. Dù sao Aqua đúng là thủy chi nữ thần không sai. Mặc dù là một cái thiểu năng nữ thần, vì để tránh cho Aqua lộ ra nguyên hình, Emiya rất nhanh liền đem Aqua đưa trở về. Đương nhiên, Emiya cũng không có uổng phí chơi gái Aqua. Tại đem Aqua đưa trở về sau, còn đưa cho Aqua một cái phi thường có ý tứ đồ chơi nhỏ. Kia là hắn dùng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực, chế tạo ra bảo vật. Một cái có thể tùy thời tùy chỗ đổ ra rượu ngon bầu rượu. Chỉ cần có cái này bầu rượu, liền có được cuồn cuộn không ngừng rượu ngon. Trong đó liền bao gồm Aqua thích nhất nổi bóng rượu. Hơn nữa còn là phi thường cấp cao nổi bóng rượu. Cái này nhưng làm Aqua sướng đến phát rồ rồi. Tại nàng xem ra, mình chẳng qua là giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Liền thu được tốt như vậy bảo vật. Cảm kích đối Emiya nói ra. Ngươi thật sự là một cái người tốt a. Emiya, thấy được nàng bộ dáng này, Emiya đều không tốt ý tứ. Nguyên bản nàng là muốn rời đi. Bất quá đang suy tư sau một lát, vẫn tìm được Sato Kazuma chờ người. Emiya bây giờ tại cái khác thế giới chơi quên cả trời đất, nhưng không có quên đồng bạn của mình. Vì để cho Sato Kazuma một đám người mạo hiểm càng thêm thuận lợi, Emiya dự định đưa cho Sato Kazuma một cái trái ác quỷ. Đương nhiên là không có tác dụng phụ. Hiện tại Emiya tinh thần lực đã đầy đủ chế tạo không có tác dụng phụ trái ác quỷ. Cho nên hắn chế tạo hai cái trái ác quỷ, đưa cho Sato Kazuma cùng Megumin. Hai cái này trái ác quỷ, một cái là Suna no Mi, một cái là Pamu no Mi, đều là Emiya nếm qua trái ác quỷ. Cho nên Emiya có thể đem hai cái này trái ác quỷ chế tạo ra. Hắn đem Pamu no Mi giao cho Megumin. Cái này cho ngươi, ăn hết nó về sau, ngươi bạo liệt ma pháp uy lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Cảm ơn ngươi. Megumin nhìn thấy trái ác quỷ, con mắt đều nhanh muốn thả hết. Bạo liệt ma pháp thế nhưng là nàng duy nhất chân ái. Chỉ cần là đối bạo liệt ma pháp có chỗ trợ giúp, mặc kệ là cái gì nàng đều nguyện ý. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái trái ác quỷ. Thế là Megumin không chút do dự mở ra trái ác quỷ, hung hăng cắn một cái. Nguyên bản nàng đã làm tốt nôn mửa chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới, trái ác quỷ vào trong bụng về sau, Vậy mà ngoài ý muốn ăn ngon. À, là rất ngọt quả táo vị. Làm sao có thể? Sato Kazuma có chút không tin. Trái ác quỷ không phải là siêu cấp khó ăn sao? Emiya ở một bên nói ra. Vốn nên phi thường khó ăn. Bất quá trải qua ta cải tiến về sau, hương vị liền trở nên bình thường. Có thể ăn. Sato Kazuma không khỏi sững sờ. Nhìn một chút đĩa bên trong Suna Nomi. Ánh mắt có một tia do dự. Emiya còn tưởng rằng sẽ không kịp chờ đợi ăn hết. Không nghĩ tới vậy mà lại do dự. Bất quá hắn nhoáng cái đã hiểu rõ Sato Kazuma do dự ý tứ. Ngươi ra hỏa này. Chẳng lẽ nhìn không lên Suna Nomi đi? Sato Kazuma nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Mặc dù Suna Nomi xác thực rất không sai. Nhưng ta càng thích Goro Nomi. Thực sự không được. Pika Nomi kỳ thật cũng còn có thể nha. Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Cầm lấy Suna Nomi. Nhét vào Sato Kazuma trong mồm. Có trái ác quỷ ăn cũng không tệ rồi. Sato Kazuma mặc dù cực lực kháng cự. Nhưng làm sao hắn cũng không phải là Emiya đối thủ. Rất nhanh liền ăn trái ác quỷ. Trở thành ăn Suna Nomi người cát. Sau đó, Emiya quay đầu nhìn về phía Darkness. Darkness đồng dạng một mặt mong đợi nhìn xem Emiya. Darkness, ta tại, ngươi cũng nhìn qua vua hải tặc. Hẳn là biết ngươi thích hợp nhất hệ nào trái ác quỷ đi. Đương nhiên, Darkness không chút do dự. Hồi đáp, ta siêu thích động vật hệ trái ác quỷ. Nếu như có thể mà nói, mời cho ta một cái động vật hệ trái ác quỷ đi. Emiya một mặt ta liền biết đến biểu lộ. Gia hỏa này nguyên bản là một cái da dày thịt béo MT. Hơn nữa còn là một cái run M kỵ sĩ. Công kích đối nàng mà nói căn bản không quan trọng. Nàng hưởng thụ chính là bị ẩu đả, trà đạp cảm giác. Mà động vật hệ trái ác quỷ không hề nghi ngờ sẽ để cho nàng trở nên càng thêm chịu đánh. Cho nên Darkness lựa chọn động vật hệ trái ác quỷ. Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi coi trọng động vật hệ cái kia trái ác quỷ. Ta chuẩn bị cho ngươi tới. Emiya hỏi. Darkness nói ra. Ta không chọn. Chỉ cần là cổ đại chủng. Hoặc là huyễn thú loại đều có thể. Khá lắm. Emiya trực tiếp kinh hô một tiếng khá lắm. Cái này còn gọi là không chọn sao? Mặc kệ là cổ đại chủng trái ác quỷ. Vẫn là huyễn thú loại trái ác quỷ. Đều là phi thường cường đại trái cây. Tại kịch bản bên trong xuất hiện ít đến thương cảm. Có minh xác ghi lại liền mấy cái như vậy. Tỉ như X-Dracker long trái cây cổ đại chủng dị đặc long hình thái. Sengoku Hito Nomi huyễn thú loại model. Daibutsu. Lại hoặc là Mako chim trái cây huyễn thú loại bất tử điểu hình thái. Đều là phi thường hy hữu. Trừ trở lên ba cái bên ngoài. Emiya còn nhớ rõ rách tượng trái cây cổ đại chủng voi ma mút hình thái. Kaido cá trái cây huyễn thú loại thanh long hình thái. Katarina Devon chó trái cây huyễn thú loại cửu vĩ hồ hình thái. Pa dần long trái cây cổ đại chủng cức lưng long hình thái kinh long trái cây cổ. Đại chủng vô sỉ rực long hình thái Kurozumi Orochi Hebi Nomi huyễn thú loại Yamata no. Orochi hình thái Queen long trái cây cổ đại chủng cổ tay long hình thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.